Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201, toàn năng võ giả. Ba cái hô hấp sau đó, hình thoi quang trụ phía trên đột nhiên xông lên một đạo bạch mang. Xuất hiện trước tiên, cái này đạo bạch mang phi tốc phía trên lui. Cơ hồ trong nháy mắt đã đột phá thứ 10 cách, 10 tinh trở lên thiên phú. Vỏ cây lão giả giật mình, hình thoi quang trụ phía trên mỗi một cách, thì đại biểu một tinh. Đột phá 10 cách, thiên phú cũng là 10 tinh trở lên. Không phải liền là 10 tinh thiên phú. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Thiết tháp tráng hán không thèm để ý đích thì thầm một tiếng. Nhưng vừa mới dứt lời, toàn bộ thần sắc đều ngốc trệ. Đã thấy hình thoi quang trụ phía trên vệt trắng trong nháy mắt xông phá 20 cách. Sau đó tiếp tục phía trên lui. Một mực vọt tới thứ 27 cách mới ngưng lại. Ông trời ơi! Thật là 27 tinh thiên phú. Giờ phút này, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cho dù là bọn họ lại cảm thấy thật không thể tin. Nhưng sự thật thì bày ở trước mắt. Tô Nghĩa thiên phú đích đích xác xác cũng là 27 tinh. Điểm này không thể nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Thiết tháp tráng hán trợn tròn mắt. Vừa mới còn nghĩ đến bóc trần Tô Nghĩa hoang ngôn. Trước mặt mọi người đánh Tô Nghĩa mặt. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa là một chút cũng không có nói khoác. Ngược lại là chính mình cùng tên hề một dạng, bị hung hăng đánh một cái bạt tai. Hoàn tất thi kiểm tra, Tô Nghĩa rút tay về, quay người mặt hướng thiết tháp tráng hán. Ý vị thâm trường nói ra, tiền bối, có lúc nói chuyện không cần nói quá đầy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiết tháp tráng hán gương mặt phải trái đúng sai. Ta mẹ nó. Tô Nghĩa rất đáng hận. Thế mà ở trước mặt nhục nhã lên hắn. Này tế, nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ. Lại vẫn cứ bất lực phản bác cái gì. Ha ha, lão Lục cũng có ăn quả đắng thời điểm. Bên cạnh tiểu La Lị vui vẻ cười ha hả. Lão Thất, ngươi im miệng. Thiết tháp tráng hắn chừng lấy tiểu La Lị. Gầm nhẹ một tiếng. Ta chính là muốn nói. Ngươi không phục đến cắn a. Tiểu La Lị không có chút nào sợ hãi. Nàng so với sắt tháp tráng hán cao hơn 2 cấp bậc. Đối phương căn bản đánh không lại nàng. Hảo nam không cùng nữ đấu. Thiết tháp tráng hán khẽ hừ một tiếng. Tìm cho mình cái bậc thang. Lúc này, vỏ cây lão giả đi đến Tô Nghĩa trước mặt. Vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, thiên phú của ngươi xác thực không tầm thường. Đủ để sánh vai Tô Thần tiền bối. Nhưng là muốn xuất lĩnh nhân tộc đối kháng hung thú, vẫn là khó khăn một số. Thiết tháp tráng hán tâm tư nhất động nói. Lão đại nói không sai. Thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao. Nhưng tại phương diện khác cùng Tô Thần tiền bối chênh lệch không phải một chút điểm. Cho nên vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Ta đặc biệt chỗ nào cao điệu. Tô Nghĩa có chút im lặng. Trầm giọng nói ra. Tiền bối nói phương diện khác. Chỉ là cái gì? Tô Nghĩa, nghe khẩu khí của ngươi vẫn là không phục a. Vậy ta thì theo ngươi nói một chút. Thiết tháp tráng hán cười nhạo nói. Tô Thần tiền bối không chỉ thiên phú chắc tuyệt, càng là một vị toàn năng võ giả. Đem pháp thể hai đại hệ thống tu luyện đến cực hạn mức độ. Ngươi làm sao so, toàn năng võ giả, pháp thể hai đại hệ thống tu luyện. Tô Nghĩa có chút nghe không hiểu. Tựa hồ nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc, nam tử mập mạp cười giải thích nói. Tô Nghĩa, trước kia hệ thống tu luyện cùng hiện tại có chỗ khác biệt. Nhưng cũng cơ bản giống nhau. Pháp thể chỉ cũng là linh tu cùng lực tu. À, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Rất tự nhiên nói ra. Nói như vậy, ta cũng là một vị toàn năng võ giả. Không phải liền là tu luyện linh khí cùng thối luyện thể phách. Sao? Hai thứ này hắn đều là kiêm tu. Thiết tháp tráng hắn cười khẩy nói. Ngươi biết cái gì là chân chính toàn năng võ giả sao? Toàn năng võ giả là tu luyện thập đại linh khí. Đồng thời đem thể phách thối luyện đến cực hạn. Ngươi làm sao có ý tứ nói ra miệng? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.